Đát Kỷ vội xưng gần đây thân thể hoan lạc quá độ, không tiện đi xa. Trương Tử Tinh trong lòng buồn cười, cố ý nói sẽ mời vị kim tiên kia giúp ả chữa trị. Đát Kỷ hoảng sợ cố cự tuyệt. Cuối cùng Trương Tử Tinh đành phải thập phần tiếc nuối không mang được phi tần đi, làm cho Đát Kỷ thở phào trong lòng. Đát Kỷ lại nghe dù mình không có đi thì thiên tử cũng không mang theo mấy người thương thanh quân. Cũng ngầm đắc ý vì được sủng ái. Do à vốn là người tu luyện, tập thuật xong tu nhanh hơn hẳn mấy phi tần khác. Lại phối hợp mỹ thuật của hồ tục, cùng kỹ xảo tuyệt vời trên giường, dần dần quyến rũ thiên tử từng bước lạc vào bể dục. Nữ hoa nương nương biết được tiến triển tốt như vậy, khích lệ vài câu, còn dặn bảo làm cho thiên tử ngày càng trầm mê nữ sắc, dần trở nên thất đức, mất đi dân tâm, thành công địch của thiên hạ. Cho phép Đát Kỷ mặc sức bày mưu tính kế, không cần cố kỵ, giải quyết được việc Đát Kỷ. Trương Tử Tinh cùng Khổng Tuyên ứng long bay đến Ải Trần Đường, còn đặc ý mang theo Viên Hồng. Ải Trần Đường, Lý Tĩnh đang đứng ngồi không yên, lại nghe thiên tử giờ thường bỏ bê triều chính, chẳng biết có bận tâm đến chuyện này không. Nếu thiên tử không ra tay thì hắn cũng mặc kệ Ải Trần Đường mà đào tẩu. Lo vậy nên hắn đã sớm chuẩn bị đồ đạc cho chiến lược triệt ly. Dù bỏ chức quan thì tiếc thật, nhưng so với mất mạng thì vẫn hơn. Ít nhất hắn còn có điểm lương tâm. Cùng An Thị phu thê ăn ái nhiều năm, đã bí mật đưa nàng ra ngoài. Na Cha bị giữ lại nhưng cũng dặn dò nó nếu việc không ổn phải lập tức trốn lên Tam Tiên Đảo. Ngay khi hắn đang rối bời hết lên thì Gia Đinh chạy vào báo có đặc sứ Triều Ca tới. Lý Tĩnh mừng rỡ như điên, như bắt được cỏ cứu mệnh, vội vàng chạy ra. Thực không ngờ người tới chính là thiên tử. Trương Tử Tinh tay mắt lanh lẹ ngăn Lý Tĩnh đang chuẩn bị hành lễ. Nháy mắt vài cái, Lý Tĩnh hiểu ý dẫn thiên tử đi vào nội điện rồi mới hành đại lễ. Tử Tinh không có cùng hắn sông dài mà trực tiếp hỏi luôn Na Cha ở đâu. Đại sư tôn, con ở trong này. Sao người lại đến đây? Cái đầu nhỏ nhắn của Na Cha lấp ló nơi cửa phòng. Thể thao thấy đồ đệ bình yên thì trong lòng hết sức thư thái yên tâm. Lý Tĩnh quát nhịp tử làm ra đại họa kinh động cả đến thiên tử. Như thế nào còn vô lễ như vậy? Mau mau tới yết xá. Na Cha bởi vì việc Long Vương mà bất mãn với phụ thân, nhưng thấy đại sư tôn đang ở đây nên không tiện phát tác, đành phải hành lễ. Tử Tinh sờ đầu Na Cha nói đồ đệ tốt. Lần này ngươi làm sư tôn nở mặt mũi rồi. Dạ Xoa kia giết hại dân chúng đáng tru diệt lắm. Ngao Quảng ỷ thế khinh người, vừa ăn cướp vừa la làng, còn mặt dày tới tận cửa hỏi tội, thật là đáng giận. Đồ nhi cứ yên tâm, có đại sư tôn ở đây, không kẻ nào có thể đụng đến một sợi tóc của con. Mai là hạn cuối năm ngày, chúng ta dẫn con tới Đông Hải. Nếu tên Long Vương kia không biết phải trái thì đập luôn thủy tinh cung của hắn. Na Cha vốn thấy Trương Tử Tinh tới đã mừng rỡ, lại thêm nghe những lời này càng khoái chí, liếc mắt ra vẻ với Lý Tĩnh. Nhưng Lý Tĩnh cũng chả thèm so đo với nó, chỉ cảm thấy yên lòng. Bởi thiên tử nói ra những lời ấy thì tuyệt đối nắm chắc thành công. Khổng Tuyên nhìn Na Cha vuốt cằm nói, Hoàng huynh, đây chính là Đổ Nhi Na Cha sao? Tư chất quả nhiên rất được. Lý Tĩnh nghe thấy nam tử này tự xưng thiên tử là Hoàng huynh thì kinh ngạc trong lòng, âm thầm đứng lên đánh giá. Trương Tử Tinh không muốn Lý Tĩnh biết nhiều nên nói Lý tướng quân mau chuẩn bị yến tiệc. Quả nhân với Na Cha thầy trò đã lâu không gặp. Có nhiều chuyện muốn nói. Lý Tĩnh muốn hỏi về Khổng Tuyên cùng với thiên tử sao lại mang đến hai gã nam tử thân phận không rõ ràng còn lại. Nhưng nghe thấy lệnh rời đi thì cũng phải tuân theo ly khai. Lý Tĩnh vừa rời đi, Na Cha lập tức trở nên hoạt bát. Theo lời giới thiệu của Trương Tử Tinh bái kiến hai vị tân sư thúc Khổng Tuyên, Ứng Long, còn cười toe toét nhận lễ của sư đệ Viên Hồng cao hơn mình cả mấy cái đầu. Na Cha kể lại chuyện giả xoa, kể khổ cả thái độ của Lý Tĩnh. Trương Tử Tinh nhíu mày không vui. Trong nguyên tắc, Lý Tĩnh đối với Na Cha cũng rất tuyệt tình. Khi còn sống thì không quan tâm. Khi Na Cha chết đi còn hủy đi thần miếu. Sau này phải nhờ Nhiên Đăng tặng cho Linh Lung Tháp mới có thể ép được Na Cha nhận cha. Dùng bữa xong, Trương Tử Tinh gọi Na Cha vào một góc, thì thầm hỏi một vấn đề hắn chờ mong đã lâu. Đồ nhi, ca mê ra quay chụp kia có thành công không? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 143. Sư đồ nháo hải hạ. Không nhắc tới việc này còn đỡ. Vừa nói ra, khuôn mặt Na Cha lập tức lộ vẻ khổ sở. Dù sao tu vi nó kém tam tiêu quá xa. Lâu lắm mới tìm được cơ hội định chụp mặt Vân Tiêu, thì bị Bích Tiêu bắt ngay tại hiện trường. Na Cha cũng khá thông minh nên nói đại sư tôn nói tặng một món kỳ bảo có thể thu được hình ảnh, còn đẹp hơn tranh vẽ. Na Cha được đại sư tôn cho. Đình Hiếu kính tặng lại ba vị sư tôn nên mới thử chụp chân dung Vân Tiêu làm thí nghiệm. Bích Tiêu cầm lấy ca mê ra rồi dựa theo phương pháp của Na Cha nghịch ngợm một phen. Quả nhiên chụp được vật thể rõ ràng. Ngay những vật nhỏ cũng chụp được. Hình ảnh lại chân thực sống động. Tam Tiêu rất ngạc nhiên. Bích Tiêu lại càng danh chính ngôn thuận lấy chữ hiếu kính của Na Cha, dành ca mê ra thành của mình. Khiến tiểu Na Cha khóc không ra nước mắt. Ca mê ra này dùng năng lượng mặt trời, nên không sợ hết zin. Bích Tiêu thích thú cầm không buông tay. Chụp này chụp kia. Lại còn đòi Na Cha đứng với ba người làm mẫu. Tiếc là ca mê ra thủy chung bị Bích Tiêu nắm giữ làm bảo vật. Bỏ vào túi pháp bảo. Nên Na Cha chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Trương Tử Tinh hối hận không kịp. Không phải bởi vì ca mê ra của Na Cha bị tịch thu, mà là hối hận chính mình suy nghĩ cũng không chu toàn, không trang bị con dẹp tín hiệu trên ca mê ra. Nếu không chẳng phải giờ có thể thấy được dung mạo của ba nàng hay sao? Hỏi Na Cha dung mạo của Bích Tiêu, thằng nhóc Cà Lâm chỉ biết trả lời rất đẹp, khiến Trương Tử Tinh càng thêm tiếc nuối. Ngày kế, Trương Tử Tinh cùng một đám bang thủ mang theo Na Cha đi đến Cửu Loan Hà. Tới cửa sông Cửu Loan, quả nhiên thấy một gã trung niên mập mạp, để râu dê, mặt đạo bào, đang cùng mấy tên binh tép tướng tôm chờ đợi. Mập mạp liếc mắt nhìn mọi người, tỏ ra không để ý. Ngạo nghễ nhìn Na Cha hỏi phía trước có phải là tổng binh à Trần Đường Lý Tĩnh cùng con trai thứ ba là Na Cha không? Na Cha thấy hắn vô lễ muốn phá tác nhưng lại bị Trương Tử Tinh nắm chặt. Lý Tĩnh theo như lời dặn dò của thiên tử mà tiến lên hành lễ, nói đúng là Lý Tĩnh cùng với tiểu nhi đến. Phiền ngài dẫn đường. Trung niên mập mạp nhìn thoáng qua Trương Tử Tinh bốn người hỏi bọn họ là ai. Lý Tĩnh đáp mấy vị này chính là đạo hữu xưa. cũng là cố nhân của Ngao Hoàng huyên trưởng 100 năm trước. Lần này đặc biệt tới vì tiểu nhi cầu tình. Mập mạp nghe được hai chữ cố nhân bắt đầu lưu tâm dò xét Trương Tử Tinh. Càng nhìn càng thấy bất phàm. Không dám chậm trễ khom tay nói hạ quan là Thủy Tinh Cung Quy Thừa Tướng. Mấy vị đã là cố nhân của Long Quân. Xin chờ hạ quan sai người bẩm báo. Cũng để chuẩn bị yến tịch. Khoản đãi chư vị thượng tiên. Nói xong rồi, hướng tới bên tiểu tốt nháy mắt cái. Hắn hiểu ý rồi nhảy vào biến mất. Quy thừa tướng làm ra vẻ bộ dáng khách khí cùng vài vị cố nhân của Long Vương nói chuyện với nhau muốn tìm ra lai lịch. Trương Tử Tinh cũng nửa hư nửa thật thăm dò Long Cung. Đang nói thì Khổng Tuyên bỗng nhiên nhíu mày cảnh giác. Chợt nghe thấy từ bầu trời truyền đến một giọng nói trong trẻo không dè đương kim thiên tử lại có thể là cố nhân của Ngao Hoàng 100 năm trước. Không biết bệ hạ năm nay tuổi bao nhiêu vậy? Trương Tử Tinh thấy bị lột mặt nạ. Cũng không xấu hổ. Mỉm cười nói tam tiêu nương nương từ biệt đã lâu. Phong thái quả nhiên vẫn xuất trần như trước. Từ không trung ba vị nữ tiên hạ xuống. Chính là tam tiêu nương nương. Trang phục giống hệt Trương Tử Tinh đã gặp năm xưa. Vẫn là trường bào. Cùng mặt nạ che kín dung nhan. Quy thừa tướng nghe nói đây chính là nhân hoàng thì kinh hãi. Thừa dịp Trương Tử Tinh cùng với tam tiêu chào hỏi. Vận lực nhảy xuống nước. Ý đồ chạy tới bẩm báo cho Ngao Hoàng. Ứng Long sớm có chuẩn bị. Đưa tay chỉ một cái. Một cột nước từ mặt sông dựng lên. Đẩy ngược Quy thừa tướng lên bờ. Tử tế nhìn lại thì tên thừa tướng nọ đã biến thành một cục băng điêu. Vẻ sợ hãi cũng đông cứng trên mặt. Chưa kể mấy tên lâu la cũng kết băng. Một cái khống thủy ngưng băng thuật thực khéo. Vân Tiêu tán dương một câu không hổ là thượng cổ vũ thần. Trương Tử Tinh biết Triệu Công Minh nhất định đã đem chuyện Ứng Long kể cho ba vị muội muội. Cũng không thấy thế làm phiền. Nhưng thật ra Lý Tình ở bên thì sợ ngây người. Bên cạnh thiên tử lại có người tài như thế. Lại còn là thượng cổ vũ thần chẳng nhẽ là. Không nghĩ bệ hạ lại tự tới nơi này. Quỳnh Tiêu đứng đằng sau Vân Tiêu cười nói tiểu đồ nhi gây chuyện. Thật là làm phiền toái mọi người. Trương Tử Tinh nói sao nương nương lại nói những lời này. Đồ nhi này ta cũng có một phần sư phụ. Sao lại có thể ngồi nhìn? Lại nói Ngao Hoàng kia khinh người quá đáng. Mà dù Na Cha có sai ta cũng nhất định bênh vực. Na Cha ở bên nghe mà hai mắt sáng rỡ. Bích Tiêu cũng tỏ ý tán đồng không nghĩ bệ hạ ngươi cũng có gan lớn như thế. Thực khiến người ta bất ngờ. Hoặc có thể là Đại Sắc Lang không muốn mất y bát truyền nhân Tiểu Sắc Lang phải không? Trương Tử Tinh không nghĩ Bích Tiêu trước mặt mọi người lại dùng cái chữ Sắc Lang này. Ho khan một tiếng. Coi như không nghe thấy câu cuối. Lập tức thay đổi đề tài nhìn Lý Tĩnh nói ngươi trông mấy tên thủy tộc này. Ta cùng ba vị nương nương tới Thủy Tinh Cung tìm Ngao Hoàng kia tranh luận một phen. Bệ hạ tới đây đã là chứng tỏ thành ý. Tỷ muội chúng tôi thực kính nể. Vân Tiêu nói việc này cứ sao cho chị em chúng tôi xử lý. Mấy người bệ hạ hãy ở trên bờ chờ đợi. Chúng ta cùng tiểu Na Cha xuống đó một chuyến là được. Trương Tử Tinh nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng. Nhíu mày nói Vân Tiêu nương nương chính là e ngại lực lượng ta không đủ. Làm phiền toái sao? Chỉ sợ nương nương đánh giá ta quá thấp rồi. Bích Tiêu cũng không khách khí mà nói đừng vội tự khoa trương.

người này tu vi thâm hậu, pháp lực cao cường, chỉ sợ Long Cung không phải là đối thủ. Ngao Quảng vội nói, có chân nhân ở đây còn sợ gì độ ác chân nhân. Xin chân nhân nghĩ tới nhân duyên với tiểu nhi mà giúp tôi vượt qua cửa này. Đạo nhân mỉm cười, hôm nay là duyên kỳ ngộ, bần đạo sao lại khoanh tay đứng nhìn. Độ ác chân nhân đang tiềm tu tại Tây Côn Lôn, hẳn sẽ không rời núi. Đây chắc là Lý Tịnh mời người khác tới giúp. Huống chi dù là độ ác chân nhân tới tìm, chắc cũng sẽ nể mặt ta mà bỏ qua cho Long Cung. Ngao Quảng mừng rỡ đang nói lời muốn cảm tạ, bỗng nhiên chung quanh như có địa chấn nổi lên. Cung điện nghiêng ngả, mọi người trong cung ngả nghiêng không thể đứng vững. Tức thì toàn cung đều hoảng loạn. Ngao Quảng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như này, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra thế? Quân sĩ thủy tộc đi loạn choạng vào báo đại vương. Phía trước tại thủy vực có hai dao long màu vàng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, mới quấy mình một cách liền khiến cho nước biển nổi sóng cồn. Cung điện thủy tinh cung nghiêng ngả, dao long gì mà lại có thể làm chấn động Đông Hải? Ngao Quảng thần sắc kinh hãi. Hắn cũng là dao long đắc đạo, nhưng nếu muốn như hai dao long màu kim kia quấy động nước biển mà có thể làm lung lay thủy tinh cung, thì hắn ngàn vạn lần không thể làm được. Thủy tinh cung nghiêng ngả càng mạnh mẽ, không ít điện đài đã bị phá hủy. Thủy tinh cung vốn là nơi đặc biệt có chung quanh thủy lực bảo hộ. Thủy lực kia như tầng trời, treo lơ lửng trên thủy tinh cung, khiến cho trong cung không có một giọt nước lọt vào. Giờ này đối phương quá mạnh mẽ, ngay cả thủy lực cũng không thể bảo hộ được. Đã có không ít nước tràn vào trong cung. Lúc này, phía trên thủy vực có kim quang chiếu xuống, còn mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ, khiến cho Ngao Quảng kinh hãi không thôi. Đưa mắt khẩn cầu nhìn Hoàng Bào đạo nhân, xin chân nhân mau dùng pháp lực cứu lấy chúng trong thủy tinh cung. Đạo nhân kia đưa mắt nhìn kim quang, bỗng cả người run lên, buột miệng thốt ra ba chữ kim giao tiễn. Áp lực càng ngày càng đáng sợ, rất nhiều thủy tộc chịu không được đã hôn mê. Ngao Quảng bất chấp tư thái vội kêu lên, xin chân nhân cứu mạng. Đạo nhân thở dài, vận xuất tiên lực, thanh âm xuyên qua nước, là vị đạo hữu nào trên tam tiên đảo tới đây? Liền thấy nước biển dưới tác dụng của kim quang mở ra một con đường. Tại lúc lực lượng đáng sợ của kim quang sắp đánh sập thủy tinh cung tới nơi, bỗng bất ngờ biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngao Quảng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn ra, thì thấy người tới có bốn nam, ba nữ mang mặt nạ, còn mang theo một tiểu đồng chừng 7-8 tuổi. Từ diện mạo của nó, hẳn là hung thú Lý Na Cha đã giết giả xoa Lý Cấn. Chỉ thấy một nữ tử trong đó nói, Hoàng Long chân nhân, sao ngươi lại ở đây? Hay là định giúp lão cá trê này khi phụ đồ để ta? Hoàng Long chân nhân âm thầm lo lắng, tên Nga Quảng đáng chết kia sao không nói rõ lai lịch đối phương. Vốn tưởng nhiều lắm là môn nhân của độ ác chân nhân mà thôi, không ngờ Na Cha lại là đệ tử của Tam Tiên Đảo. Mà giờ toàn bộ Tam Tiêu Nương Nương tới đây, không chừng nó còn là truyền nhân y bát. Xem ra phiên này Ngao Quảng chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Ngao Quảng nghe vật chỉ thấy trong đầu oanh một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn tất nhiên cũng đã nghe qua đại danh của Tam Tiêu. Ba người đều pháp lực thâm sâu khôn lường, thuộc vào hàng môn nhân đệ nhất trong triệt giáo. lại còn được thánh nhân yêu thích. Tặng cho siêu cấp pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vốn lúc đầu Lý Tịnh nói hắn có 3 con trai. Đều theo học dì sĩ có đạo đức. Ai ngờ đâu sư phụ của Na Cha chính là 3 vị đạo đức chi sĩ này. Nhìn thấy Nga Hoàng tâm thần đại loạn. Hoàng Long chân nhân thở dài hướng tới nàng kia nói Bích Tiêu đạo hữu đừng quá tức giận. Chắc là hiểu lầm thôi. Xin 3 vị nể mặt ta mà đừng vội động thủ trước. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng đang định mở miệng thì Trương Tử Tê. Nơ. Hừ. Ở một bên cướp lời nói quả nhiên là một cách hiểu lầm tốt. Nếu không phải Na Cha có Tam Tiêu nương nương đằng sau. Chỉ sợ lão cá trê này đã sớm chém nó thành 100.000 mảnh rồi. Nga Hoàng liếc mắt thấy người này chỉ là tu vi kim đan. Hận cảnh rồng xa nước cạn. Cắn răng nói còn ngươi là người nào. Sao cũng dám khinh nhục bổn vương. Quỳnh Tiêu tiếp lời nói thân trong đại thương. Đều là bề tôi của thiên tử. Ngươi dù được hảo thiên thượng đế ban cho chức Long Vương. Trước mắt hắn cũng không được hỗn hào. Người này chính là nhân giới chí tôn thiên tử. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 144. Khổng Tuyên đích thực lực. Nga Hoàng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ngay cả đại thương thiên tử cũng đến đây. Vị thiên tử này công đức uy vọng ngay cả hắn tại Đồng Hải cũng nghe thấy. Nhưng sao lại liên quan tới chuyện này? Tuy nhiên Nga Hoàng thân là Long Vương nhưng đối với nhân hoàng không thể vô lễ. Hơn nữa trước mặt còn có Hoàng Long chân nhân và Tam Tiêu nương nương. Bèn chắp tay một cái. Nhưng ngữ khí không vui vẻ gì Đông Hải Nga Hoàng gặp bệ hạ. Bệ hạ chính là nhân hoàng chí tôn cùng với tiểu vương chưa hề gặp mặt. Vì sao nói lời đả thương người? Hừ! Ngươi cùng quả nhân lần đầu gặp mặt. Nhưng Na Cha này không chỉ là tam vị nương nương đệ tử mà cũng là đồ nhi duy nhất của ta. Trương Tử Tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với Nga Hoàng thần sắc không biến giả xoa Lý Cấn cướp bóc nữ tử. Giết hại dân dung. Tàn hại tử dân của đại thương ta. Na Cha vì dũng mà chu diệt giả xoa chính là vì dân trừ hại. Nơ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đã không ước thúc thuộc hạ ngược lại còn cậy thế Long Cung tới cửa vấn tội đòi tính mạng của đồ nhi ta. Quả nhân liền học theo ngươi. Hôm nay đem theo 2 vị huynh để đến vấn tội. Bất luận tôn ti trước hãy đánh một trận. Rồi hãy nói cái gì đạo lý. Nga Hoàng nghe được sắc mặt trắng bịch. Hắn không ngờ Na Cha còn có vị sư tôn này. Nhưng theo khẩu khí của thiên tử thì như không phải đến cùng một đường với Tam Tiêu nương nương. Hai bên chỉ gặp nhau giữa đường rồi đồng thời tới đây vấn tội mà thôi. Bích Tiêu tựa hồ muốn nhìn Trương Tử Tinh bên này thế nào. Bèn nói một câu Nga Hoàng. Thế nào? Ngươi cùng vị bệ hạ này tỉ thí một phen. Nếu ngươi thắng thì ta nể mặt Hoàng Long đảo hữu mà tha cho ngươi. Lời này rất kỹ xảo. Bích Tiêu nể mặt cũng không có nghĩa là Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hiểu ý muội muội, cũng không nói gì. Lặng lặng đứng nhìn. Hoàng Long chân nhân thấy Tam Tiêu trước mặt Nga Hoàng khách khí với mình như vậy. Âm thầm cao hứng. Một bên với Tam Tiêu hàn huyên. Một bên thì đánh mắt cho Nga Hoàng. Ngao Quảng thấy chính mình còn có cơ hội thì đảm khí trào dâng. Đối với Trương Tử Tinh nói như bệ hạ đã có ý bất kể thân phận tỷ đấu một phen, thì Ngao Quảng ta cũng đành xin tòng mệnh. Bệ hạ dù sao cũng là nhân hoàng chí tôn, không nên để bị thương tổn gì. Tiểu Long liền hướng tới hai vị hiền vương đây lãnh giáo. Nếu Tiểu Long may mắn thắng, xin bệ hạ bỏ qua chuyện này. Như thế có được không? Trương Tử Tinh nghe được hắn lại dám khiêu chiến Ứng Long hoặc Khổng Tuyên, cười nói người tu đạo lấy tu vi vi tôn, cứ làm như ngươi nói đi. Nếu bên ta bại, quả nhân lập tức trở lại triều ca không hỏi việc này nữa. Ngao Quảng nghe vậy mặt vui mừng. Hắn chính là thân giao long. Trung quang là thủy nguyên lực cực kỳ sung túc. Cả thủy tinh cung chính là thiên hạ của hắn. Cho dù đối phương có thực lực hơn hắn thì cũng có thể thủ thắng. Trừ phi đối phương có thực lực ngang cỡ tam tiêu. Nghe thấy thiên tử nói thế, vị anh tuấn nam tử đứng bên bước ra cười lạnh nói Ngao Quảng. Băng long châu của ngươi mới luyện tới tầng thứ hai mà thôi. Cũng dám hơn. U. Y. E. Nơ. Hơn. Hoang ở đây sao? Cho ngươi biết thế nào là cái giá của sự không biết mình. Ngao Quảng bị hắn nói một câu lột trần thực lực thì sắc mặt đại biết. Nam tử nọ vừa nói xong, mọi người liền cảm giác chung quanh bỗng nhiên trở nên giá lạnh. Ngay cả Ngao Quảng tu luyện băng thuật đã nhiều năm cũng rung mình. Càng khó tin hơn, thủy tinh cung thủy nguyên lực mà Ngao Quảng ỷ lại giờ cũng đều hướng tới nam tử kia mà hội tụ lại. Hoàng Long chân nhân cảm thấy thủy nguyên lực trên người nam tử này càng lúc càng mạnh lên. Hình như thực lực nam tử này còn hơn cả kim tiên siêu giáo mình đây. Không khỏi kinh ngạc. Ngao Quảng còn chưa động thủ, đã cảm giác băng long châu trong cơ thể đang bị áp chế không thể thi triển nên thất kinh hỏi ngươi tột cùng là ai sao lại có thể sử dụng ngưng thủy thuật. Hoàng Long chân chân vốn chính là rồng vàng đắc đạo, tự nhiên hiểu rõ long tục. Bỗng nhiên nghĩ tới một người, buột miệng nói Vũ Thần Ứng Long. Ngao Quảng nghe thấy tên Ứng Long thì thân thể ý chí đều nhũn ra như con chi chi, làm sao còn dám ứng chiến. Ngao Quảng cùng Thanh Giác mà Trương Tử Tinh gặp qua thì bất đồng. So với Thanh Giác là một con thủy trùng tu luyện thành giao long, thì Ngao Quảng trời sinh là giao long. Thiên phú tất nhiên hơn giác long tu luyện từ thủy trung lên, lợi hại hơn không ít. Nhưng so với Ứng Long thì vứt đi. Ứng Long vốn là vương giả long tộc, cũng là trung cực hóa thân của long tộc. Thực lực đâu phải loại giao long như hắn có thể so được. Chỉ riêng lực vị giai thiên phú trong long tộc cũng đã đủ uy hiếp khiến cho Ngao Quảng sợ hãi. Hắn không giống Hoàng Long chân nhàn được danh sư truyền bí pháp mà thoát khỏi khống chế của vị giai long tộc. Nghe nói Ứng Long năm đó phạm tội, bị giao chỉ kim mẫu đày xuống phàm gian. Theo Hiên Viên Hoàng đế lập toàn những chiến công hiển hách. Sau khi thiên đình tha tội, thì không quay lại thiên đình mà ẩn cư tại Nam Địa. Thời đại Vũ Trì Thủy cũng xuất không ít lực. Không nghĩ giờ chính là thuộc hạ của thiên tử. Ngao Quảng cũng nhớ tới năm ngoái có hai người tới Đông Hải. Trong đó có một đạo nhân pháp lực cực kỳ khủng bố, cầm trong tay thượng cổ bí bảo Định Hải Châu thi triển tiên thuật khiến cho nước trong Đông Hải mất đi phân nửa, hơn nữa cũng khiến Tam Hải còn lại cũng chịu cảnh tương tự. Tứ phương Long Vương sợ hãi thực lực hai người mà không dám phản kháng. Ngày sau đó thấy thiên hạ hết hạn hán, Các Long Vương cho rằng là hai vị đại tiên dùng pháp lực cứu giúp. Chỉ sợ Ứng Long chính là một trong người đố, còn người cầm Định Hải Châu đáng sợ đó chẳng nhẽ là. Khổng Tuyên thấy Nga Quảng nhìn mình thì không khỏi kỳ quái nói: ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ta làm đối thủ cho ngươi hả? Nga Quảng nhìn ra Khổng Tuyên là hóa anh kỳ tu vi, lại không mặc đạo bào, đoán hắn không phải là vị đạo nhân cầm Định Hải Châu. Nghe vậy trong lòng chợt động. Hoàng Long chân nhân có tâm bảo hộ Nga Quảng nói: Ứng Long đạo hữu, nơ gơ u vinh quy quy to y cũng thân là Long tộc, sao đồng tộc lại tự tàn lẫn nhau? Để cho Long quân đổi một vị đối thủ đi. Ứng Long nghe được Nga Quảng lại muốn đánh với người yếu Khổng Tuyên, lộ ra thần sắc cổ quái, lập tức nghe theo lời đề nghị của Hoàng Long chân nhân đứng sang một bên. Khổng Tuyên nhìn Nga Quảng hai mắt tỏa sáng, định nói gì đó thì bị Trương Tử Tinh ngắt lời: chậm đã chọn lựa phải đánh đến cùng, sao lại dám đổi địch thủ? Nếu ngươi không địch được hiền đệ đây của ta, chẳng nhẽ lại muốn đổi đấu với quả nhân? Nga Hoàng cẩn thận nhìn Khổng Tuyên, xác định hắn chính là tu vi hóa anh kỳ, còn kém hơn cả Viên Hồng đang đứng một bên có lực lượng chân tiên. Hắn cho rằng mình có vài pháp bảo trong tay, lại ở trong Thủy Tinh Cung, khó có khả năng thua tiếp, nên lập tức nói: mong bệ hạ đại độ, tiểu vương liền tuyển vị hiền vương này. Nếu bại thì không chỉ bỏ qua Na Cha mà Nga Hoàng còn xin mặc cho bệ hạ xử trí. Nếu tiểu vương may mắn thắng thì cũng tuyệt không dám thương tổn vị hiền vương này, chỉ mong bệ hạ sớm ly khai nơi này. Trương Tử Tinh lộ vẻ do dự. Hoang Long chân nhân cũng đứng ra nói: bệ hạ yên tâm, bần đạo bảo đảm cho vị hiền vương này không việc gì. Huống hồ còn có Tam Tiêu đạo hữu, chuyện Na Cha nhất định không cần lo lắng. Mong bệ hạ cho phép đổi đối thủ, kết thúc nhân quả này. Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên tựa hồ lo lắng việc gì. Khổng Tuyên phối hợp nhíu mày, trong miệng cố ý sắn giỏi nói: xin Hoàng huyên chuẩn cho ngu để trận chiến này. Ngu để sẽ cố hết sức, dù thua cũng không hối hận. Trương Tử Tinh rốt cuộc hạ quyết tâm gật đầu đối với Hoàng Long chân nhân nói: Vân Trung Tử đạo hữu cùng quả nhân có chút giao tình, Khương Thượng lại được quả nhân phong làm chức Á Thừa Tướng trọng dụng. Quả nhân cùng Xiêm giáo có thể nói là sâu xa thâm hậu. Kỳ thật chân nhân mở miệng thì ta cũng không cự tuyệt. Nhưng quả nhân có một cách điều kiện nho nhỏ. Nếu hiền đệ của ta may mắn thắng, mong chân nhân cũng không quản việc này nữa. Lập tức quay lại Nhị Long Sơn Ma Cô Động có được không? Hoàng Long chính là một trong 12 kim tiên Xiêm giáo, tu luyện tại Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động. Ma Cô là một vị tiên cô xinh đẹp trong truyền thuyết, cũng không biết có cùng Hoàng Long chân nhân quan hệ gì không. 89 phần hắn là con rể tiện nghi của Ma Cô đây. Trong nguyên tác, Hoàng Long chân nhân hết sức tử tế với địch nhân, không thắng nổi trận nào. Được môn nhân Xiêm giáo phong làm bách bại kim tiên, thực lực lại yếu, thậm chí còn không thể so với tam đại đệ tử. Pháp bảo cũng không có gì ngoài một con tiên hạc đáng thương. Nhưng chính làm cho người khác bội phục là hắn cư nhiên vượt qua sát kiếp thành công, không có tên trên phong thần bảng. Thực là chuyện lạ. Có thể nói hắn vận khí quá tốt. Trong toàn bộ câu chuyện thì vận khí cũng đứng một hai dưới Khương Tử Nha mà thôi. Hoàng Long chân nhân nghe thiên tử nói ra động phủ của mình thì cũng có chút kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại thì điều kiện này cũng không có vấn đề gì nên lập tức tỏ vẻ đồng ý. Vì thế đối thủ của Nga Hoàng đổi thành Khổng Tuyên. Hắn tuy biết thực lực Khổng Tuyên kém cỏi, nhưng cũng là cẩn thận. Đem băng long châu giả. Khỏa châu to chừng đầu ngón tay cái. Lơ lửng trước người hắn. Tỏa ra một trận hàn khí đáng sợ. Trông Nga Hoàng đầy khí thế như thế. Khổng Tuyên thở dài một tiếng. Không hề có hứng thú với loại chiến đấu này. Liền thấy sau lưng Khổng Tuyên chợt lói lên một tia bạch quang. Nga Hoàng cùng với Long Châu lập tức biến mất không vết tích. Sau nửa ngày vẫn không thấy Nga Hoàng đâu. Hoàng Long chân nhân trợn mắt há hốc mồm, như thế là kết thúc sao? Hoàng Long chân nhân dò xét Khổng Tuyên một trận vẫn thấy hắn chỉ là hóa anh kỳ. Cũng không biết vừa rồi sử dụng pháp bảo gì. Vân Tiêu như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Khổng Tuyên trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Không đợi Hoàng Long chân nhân đặt câu hỏi, Trương Tử Tinh đã tiến lên nói, vì hiền đệ của ta may mắn thắng trận này. Xin chân nhân thủ tín. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Trương Tử Tinh thở dài nói, phải như thế thôi. Bần đạo cáo từ. Nga Hoàng vốn là hảo thiên thượng đế phong chức. Quản lý mưa gió trong thiên hạ. Khiến vạn vật có thể sinh sôi. Xin bệ hạ ngàn lần đừng làm khó hắn quá. Đa tạ chân nhân nhắc nhở, quả nhân làm việc sẽ có đạo lý. Hoàng Long chân nhân lập tức cáo từ Tam Tiêu mà thủy độn đi. Hoàng Long chân nhân đi rồi. Khổng Tuyên thân thể run lên. Bạch quang hiện ra. Thân thể Nga Hoàng xuất hiện trên mặt đất. Bởi vì Khổng Tuyên không có sử dụng cấm chế nên Nga Hoàng không có giống như Ác Lai và tiểu đàn bất tỉnh hôn mê mà lập tức đứng lên kinh hãi lùi lại phía sau. Sợ hãi thét, ngươi trình là dùng pháp bảo sao? Khổng Tuyên lắc đầu nói, ta nào có cái pháp bảo nào. Nếu ngươi không phục cho thử lại lần nữa. Nga Hoàng không hề chậm che. Xuất ra một số kiện pháp bảo ném tới Khổng Tuyên. Nhưng Khổng Tuyên thi triển hào quang rực rỡ. Thu sạch pháp bảo của hắn. Nga Hoàng kinh hãi. Giờ mới biết thực lực chân chính của Khổng Tuyên lợi hại đến đâu. Trương Tử Tinh đột nhiên nói, hiền đệ, vì Hoàng Long chân nhân kia đã đi xa chưa? Khổng Tuyên nhíu mày nhìn lên bầu trời nước nói, hắn sử dụng độn thuật bỏ đi. Lúc này đã cách xa hải vực 500 dặm. Đang phi hành về phía tây. Tam Tiêu nghe thế đều kinh ngạc, người này tai mắt thần thông. Có thể theo dõi xa vậy. Cho dù là các nàng cũng không thể có trình độ này. Trương Tử Tinh gật đầu nói, đã là vậy, hiện để có thể thi triển thần thông chân chính khiến cho tên cá trê này biết mình đụng phải đối thủ thế nào. Hoàng Huyên nói, ngu để sao dám không theo. Khổng Tuyên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Nga Hoàng. Mỉm cười nói, ngươi vốn cậy vào thủy nguyên lực ở đây. Giờ ta sẽ lấy sạch đi. Xem ngươi làm sao hô mưa gọi gió nữa. Nói xong ánh mắt Khổng Tuyên lộ tinh quang. Ngũ sắc quang hoa hiện ra sau lưng gồm xanh, đỏ, vàng, trắng đen năm màu. Chỉ thấy hắn xoát một cái. Nước Đông Hải biến mất. Toàn bộ thủy tộc Đông Hải cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại một tòa thủy tinh cung bơ vơ đứng đó. Chỉ có thể toàn bộ hải vực đã. Nga Hoàng cứng đơ khuôn mặt ngốc nơ gơ e cơ hơ. Hắn cảm giác rõ ràng thủy nguyên lực cũng đã biến mất. đây không phải là ảo giác, nam tử nho nhã này đến tột cùng là ai mà lại có thần thông đáng sợ như thế. Tam Tiêu đằng sau mặt nạ, khuôn mặt đều biến sắc, người này thần thông cao thâm khôn lường, vừa rồi không có thi triển pháp bảo, chỉ dùng có thực lực của chính mình mà khiến cho Đông Hải biến mất. Dù là huyên trưởng Triệu Công Minh dùng Định Hải Châu cũng không làm được. Chỉ sợ ngoài sư tôn chỉ có mình sư huyên Đa Bảo đạo nhân mới có thể so sánh được. Thiên tử lấy đâu ra vị huyên đệ như này? Khổng Tuyên thu lại ngũ sắc thần quang, coi như vừa thu lấy vài món đồ chơi mà thôi, hoàng huyên, như thế được chứ? Trương Tử Tinh đối với bổn sự của Khổng Tuyên cũng bội phục không thôi, quá mạnh mẽ, đây chính là huyền tiên thượng giai thực lực. Ngao Quảng khuôn mặt trắng bệch hướng tới Trương Tử Tinh hành lễ, Ngao Quảng ngu độn đắc tội bệ hạ. Hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Xin ngài chỉ trừng phạt một mình ta thôi. Đừng làm liên lụy ngàn vạn thủy tộc tại Đông Hải. Lại có một gã nam tử mặc giáp trắng chạy từ trong Thủy Tinh cung ra, quỳ xuống trước mặt Trương Tử Tinh, việc này toàn là do Ngao Bính gây nghiệt. Cầu bệ hạ tha cho phụ thân ta. Ngao Bính xin mặc bệ hạ xử trí. Ngao Bính nói qua chuyện mình tu luyện thuật xong tu, khẩn cầu nói mấy nữ tử kia vẫn còn bên trong phủ, chưa ai thương tổn tính mạng. Người bị hại đều là tên giả xoa Lý Cấn kia làm trái gây ra. Cầu mong bệ hạ tha tội. Trương Tử Tinh không có nghĩ Tiểu Long bị Na Cha lột gân trong nguyên tắc này lại có hiếu tâm như thế. Lập tức thở dài, Ngao Bính, ngươi làm thế thật là thất sách. Mới vừa rồi Hoàng Long rời đi từng nhắc nhở quả nhân. Cha ngươi chính là Thượng Đế Phong Long Quân không thể chết. Cho nên mới vừa rồi hắn mới nói tùy ta xử lý. Quả nhân cũng không thể thương tổn hắn. Giờ ngươi đã nói vậy, quả nhân tất sẽ trừng phạt ngươi. Cho dù Ngao Quảng có tâm kế cũng không thể cứu ngươi được. Ngao Quảng không ngờ tính toán trong lòng toàn bộ bị Trương Tử Tinh bắt được, khuôn mặt xám như tro tàn. Ngao Bính cắn răng nói, ngươi nào làm người ấy chịu, không thể để cho phụ thân lãnh tội. Mong bệ hạ trách phạt, Ngao Bính thề không chạy trốn. Không đợi Trương Tử Tinh trả lời thì Tiểu Na Cha bỗng nhiên nói, đại sư tôn, hôm nay oán khí của Đỗ Nhi đã hết. Đại sư tôn từng dạy trăm việc thiện lấy hiếu làm đầu. Dù sao tên giả xoa hải thôn dân kia đã bị Đỗ Nhi giết chết. Nể Ngao Bính này có vài phần hiếu tâm, xin sư tôn tha tội cho hắn. Ngao Quảng cùng Ngao Bính không ngờ Na Cha lại xin tội cho mình, hết sức bất ngờ. Tam Tiêu âm thầm thấy Na Cha trưởng thành hơn mà cảm thấy vui mừng. Trương Tử Tinh sờ đầu Na Cha cũng cảm thấy mừng rỡ. Trong nguyên tắc thì Na Cha sát tính mạnh mẽ. Việc nháo hải cũng do Na Cha vô lễ trước. Hôm nay tư tưởng của mình đã thay đổi tính tình của Na Cha không ít. Mới nhỏ tuổi đã học được tính độ lượng. Trên chiến trường một vị tướng quân có cái đầu hơn một kẻ vũ phu rất nhiều. Chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, thành tựu của Na Cha nhất định vượt xa trong nguyên thư. Cũng được nể Đỗ Nhi cầu tình ta tha cho Ngao Bính một mạng. Trương Tử Tinh nói ra làm cho phụ thân hai người vui mừng, nhưng sau đó hắn nói tiếp, chỉ có điều Long Quân phải đáp ứng quả nhân ba điều kiện. Dơ, dơ, quy, quy, y, một chuyến Đông Hải chẳng lẽ không mang được cái gì về. Ngao Quảng nhìn ra chỗ đáng sợ của vị thiên tử này. Nhưng bởi vì e ngại thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, mà tính mạng con trai lại đang trong tay hắn, chỉ đành nói chỉ cần bệ hạ nói. Ngao Quảng cố làm tất không dám từ chối. Trương Tử Tinh thấy thế, ánh mắt nháy Khổng Tuyên một cái. Hắn hiểu ý xoay người một cái. Nước biển Đông Hải liền xuất hiện lại. Cả pháp bảo cũng trả lại cho Ngao Hoàng. Chuyện thứ nhất. Việc Lý Cấn kia tới đây coi như kết thúc. Sau này phải quản thúc thuộc hạ cho tốt. Không được làm hại dân chúng, tránh cho sự việc lại được tiếp diễn. Ngao Hoàng biết Na Cha có hai đại thế lực chống lưng, làm sao dám tìm phiền toái, lập tức đáp ứng. Trương Tử Tinh chỉ vào Viên Hồng nói chuyện thứ hai. Vị sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Của ta đây còn thiếu một kiện binh khí vừa tay. Nghe nói Thủy Tinh Cung có nhiều bảo vật, xin Long Quân tặng cho một món. Ngao Quảng nghe được hai chữ binh khí. Nghĩ đến Khổng Tuyên lúc trước trả lại pháp bảo. Xem ra cũng không thèm bảo vật của Long Cung. Liền thống khoái đáp ứng. Viên Hồng nghe được điều kiện của Trương Tử Tinh. Mới nhớ ra mình thực sự cũng không có món binh khí nào trong tay. Không biết sao Thiên Tử Sư Bá lại biết được. Vừa cảm tạ trong lòng. Cũng vui mừng không ngớt. Viên Hồng làm sao biết Trương Tử Tinh từ lúc trông thấy hắn đã nhớ tới tình tiết trong Tây Du Ký. Tứ đại linh hầu pháp lực cao cường khôn tả, kẻ nào vốn thần thông cũng không kém chi Tề Thiên Đại Thánh. Viên Hồng thích dùng côn. Cùng như vị Mỹ hầu vương Trương Tử Tinh say mê từ nhỏ. Không khỏi muốn tái tạo hình tượng nơi Viên Hồng. Lúc này Viên Hồng bỗng nghe Trương Tử Tinh truyền âm, biết có phân phó nên ngưng thần lắng nghe rồi gật đầu. Kỳ thật tới Đông Hải, Trương Tử Tinh tồn tại một cái ý nghĩ theo trí nhớ ứng long thì Đại Vũ năm đó có một khối định hải thần thiết. Không biết giờ Đông Hải có không? Mà nếu có còn phải xem duyên phận Viên Hồng thế nào? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 145. Đình hải thần thiết giữ cửu tự chân ngôn. Ngay lập tức. Ngao Quảng mời mọi người vào trong Thủy Tinh Cung ngồi. Sai người bưng bê phục vụ rượu ngon và hoa quả. Mời Trương Tử Tinh ngồi đầu. Nhìn thấy Viên Hồng có chút không cầm được sự háo hức. Ngao Hoàng không dám chậm chạp phân phối thuộc hạ quyết đô ti. Lấy lệnh bài của ta. Tới binh khí khố lấy cửa thối đại đao lên đây. Viên Hồng vội vàng nói đại vương. Ta không quen dùng đao. Ngày thường thích cầm côn. Mong ngài cho ta một món đồ tương tự. Ngao Hoàng gật đầu nói Lý Tổng Binh. Thiện lực sĩ. Các ngươi vào binh khí khố. Lấy ra những cái côn tốt nhất ra đây. Không lâu sau, mấy thủy tộc tướng quân cùng với vài binh sĩ vác côn đến. Viên Hồng xuất thân từ Mai Sơn hẻo lánh. Ngày thường chỉ được dùng côn bổng phổ thông. Chưa từng thấy qua tiên gia binh khí. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đi ra phía trước cầm lấy múa liên tục không buông tay. Thể hiện sự thích thú không ngừng. Trương Tử Tinh thấy thế ho khan vài tiếng. Viên Hồng nhớ tới sự phân phó của sư bá. Cố ý trên người thi triển ra lực lượng cầm lấy vài món đồi. Sắc mặt đang mừng thì chuyển thành thất vọng nói mấy binh khí này cũng tốt nhưng có điều quá nhẹ. Mấy cái này vốn là côn bổng tốt nhất trong binh khí khố rồi. Ngao Quảng đối với lực lượng Viên Hồng cũng giật mình. Lại sợ Trương Tử Tinh thấy thế trách móc. Vội vàng nói nếu vậy xin mời viên đạo hữu vào bên trong binh khí khố của ta mà lựa chọn vậy. Nếu thấy hợp cái nào thì cứ việc lấy đi. Viên Hồng được Trương Tử Tinh hứa hẹn. Vội vàng đi theo thủy tướng quân tới binh khí khố mà đi. Ngao Hoàng cẩn thận hỏi xin hỏi bệ hạ, huyện thứ ba thì. Đừng vội. Định Hải thần châm chưa thấy đâu. Thì Trương Tử Tinh làm sao nói ra cái điều kiện cuối được. Lập tức cười nói đợi cho sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Của ta lấy được binh khí thì hắn tói tiếp. Long Quân Điện Hạ. Hôm nay phiền toái như vậy. Quả nhân trước tiên ngươi một ly. Ngao Hoàng cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức đứng dậy hồi kính. Trương Tử Tinh cũng kính Tam Tiêu một chén. Rồi cùng với Khổng Tuyên. Ứng Long đối ẩm. Bộ dáng nhàn nhã không quan tâm. Càng khiến cho Ngao Hoàng càng bồn chồn nóng vội. Trương Tử Tinh thấy Ngao Bính đang đứng một bên thì hỏi Tam Thái Tử. Ngươi tu luyện loại song tu thuật nào? Vì sao lại cần nữ tử bình thường? Song tu thuật chính cần hai bên đồng lòng mới là đại đạo. Cách làm cưỡng bức thải bổ của ngươi chính là đi sai đường rồi. Ngao Bính cung kính đáp Tiểu Long không lâu trước đánh lên Nhị Long Sơn. Vốn là vì vô tình thấy Thiên Triệu. Biết là có bảo vật xuất thí. Bèn tới đó tìm. Thấy được một cuốn sách tên là Âm Dương Thư. Vừa nhặt lấy thì bị một đạo nhân xuất hiện. Tự xưng là Hoàng Long Chân Nhân Ma Cô Động. Ngang ngạnh nói đấy là sách của hắn. Tiểu Long không phục. Đấu với hắn một phen. Kết quả thua bị trói. Sau khi tra hỏi biết là Đông Hải Tam Thái Tử nên hắn không có làm thịt. Ngược lại nói đạo thư này quá ư là lợi hại. Tu vi của tôi còn kém. Nếu tu hành có thể bị phản phệ. Nên truyền cho một bộ song tu thuật cơ bản. Tôi xem trong đó thấy cần đỉnh lô luyện tập mới để Dạ Xoa Lý Cấn bắt nữ thường dân. Trương Tử Tinh nghe xong thần sắc khẽ động. Theo như Ngao Bính nói thì sách song tu thuật kia không phải là của Hoàng Long Chân Nhân. Mà tên giảo hoạt này ra vẻ thi ăn truyền cho Ngao Bính một bộ sách thải âm bổ dương tầm thường. Bên này nuốt lấy đạo thư. Vẫn ra vẻ người tốt đạo mạo. Thủ đoạn thực vô sỉ. Trương Tử Tinh không khỏi có cảm giác gặp được người đồng đạo. Thủ đoạn như vậy thực giỏi cho một gã xiêm giáo kim tiên. Lần sau gặp mặt nhất định phải thử xem ngươi có thủ đoạn hay bần đạo có thủ đoạn. Đang ngẫm nghĩ thì Viên Hồng đi ra cùng với tướng thủy tộc. Tay cầm lấy một cây côn màu đen. Tự hồ được làm từ kim trúc. Màu đen mang theo sắc xanh thấm. Không hề có đồ án phù chú gì. Trông thực tang thương. Ngao Hoàng nhìn thất cây côn này thì không khỏi cười thầm. Cây côn này hắn nhặt được nghìn năm trước. Còn có cả một viên bảo châu chứa thổ mộc lực. Bảo châu kia đúng là chân quý. Hắn rất cẩn thận giữ gìn. Nhưng cây côn này lại rất tầm thường. Nên làm cây gậy chặn cửa không ngờ Viên Hồng lại thích nó. Thực là may vớ được tên ngốc rồi. Từ ít nhìn thấy Viên Hồng cầm chặt cây côn. Có vẻ như quên mất lời dặn của hắn rồi. Không khỏi có chút nhíu mày. May là Viên Hồng cực kỳ thông minh. Lại từng diễn qua vở kịch Khương Hoàn làm kế sinh nhai. Có thể nói là đệ nhất diễn viên. Trong lòng tuy yêu thích cây côn này cực kỳ. Nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ khổ sở nói bẩm sư bá. Đệ tử tìm trong binh khí khố cũng không có được cây côn nào vừa ý. Tất cả đều quá nhẹ. Lại cũng không muốn Long Quân khó xử nên lấy cái côn chặn cửa coi như là có vậy.